đầy câu hát thương nhớ ta trao cho người. Hãy lắng nghe lời tình ca, tiếng mây ngàn hát ru dòng sông. Dẫu không như ước mơ, trái tim này vẫn đong đầy tình say. Theo thời gian dòng sông mãi trôi, mây ngàn trời cao ngàn năm vẫn bay. Cho tình ta là tiếng thơ dài, dài tháng ngày. Còn đây câu hát thương nhớ ta trao cho người. Hãy lắng nghe lời tình ca, tiếng mây ngàn hát ru dòng sông. Vẫn đau.